Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1183, Hồng Mông Dung Truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cầu Đạo một đường chạy trốn mấy trăm năm. Vừa rồi tại Hồng Mông một cái góc tiếp tục co đầu rút cổ. An tâm tu luyện, hắn nhân quả quá ít. Căn bản không có người nhằm vào hắn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy thế giới khả năng đối với hắn tràn ngập ác ý, cho nên không gì sánh được coi chừng. Cứ như vậy, Hứa Cầu Đạo đắm chìm ở trong bế quan. Đạt được Hàn Tuyệt quà tặng về sau, hắn tu hành trở nên càng thêm thuận lợi. 100 triệu năm sau, hắn bước vào đại đạo chí thượng cảnh giới. Rốt cục không giấu được, bị Hồng Mông các đại năng chú ý. Hắn cũng không thể không cùng Hồng Mông các đại năng liên hệ. Lại là 1 tỷ năm qua đi, Hàn Tuyệt lần nữa từ trong trạng thái bế quan tỉnh lại. Tuế Nguyệt bình thản, thật sự là không thú vị. Hàn Tuyệt ánh mắt nhìn về phía Không Bạch lĩnh vực. Hàn Linh cùng Lý Đạo Không đã trở thành Vô Tận Thần Minh. Bọn hắn dùng thực lực đã chứng minh địa vị của mình. Cái này khiến Vô Tận thời đại nhiều hơn nguyên tố mới. Trừ sáng tạo đạo giả, chúng sinh biết được còn có Vô Tận Thần Minh có thể truy đuổi. Như thế nào trở thành Vô Tận Chúa Tể? Lý Đạo Không từng nói làm nhiều công đức, Chúa Tể tự sẽ nhìn thấy. Hiển Thánh Mộng Mẫu chính là Chúa Tể chỗ đề bạt. Là vô số sinh linh cung cấp cái thứ nhất cơ duyên. Trong lúc nhất thời, Vô Tận thời đại lại nhấc lên truy đuổi thần minh phong trào. Hàn Tuyệt tạm thời không có muốn lại tuyển bạt Vô Tận Thần Minh ý nghĩ. Coi như lại tuyển, cũng là từ đệ tử bên trong tuyển. Tỷ như Khương Tuyệt Thế, Chu Phàm, Trường An, Đồ Linh Nhi, Sở Thế Nhân các loại đồ tử đồ tôn chúng tuyển. Hứa Cầu Đạo đã là hắn cho ngoại nhân một cái cơ duyên. Hắn không có khả năng lại đề bạt càng nhiều không liên quan tới mình sinh linh. Huống chi, Trung Nguyên giới sẽ còn thay thế Không Bạch lĩnh vực. Hàn Tuyệt đem ánh mắt rơi trên Trung Nguyên giới. Trung Nguyên giới khuếch trương tốc độ càng lúc càng nhanh, đã đạt tới làm cho người kinh hãi lạnh mình trình độ. Nhưng so với Không Bạch lĩnh vực vô biên vô hạn, vẫn muốn vô cùng dài tuế nguyệt mới có thể triệt để thay thế. Có lẽ tại Hàn Tuyệt ngưng tụ ra Trung Nguyên đại tạo hóa về sau, Trung Nguyên giới mới có thể thay thế Không Bạch lĩnh vực. Không Bạch lĩnh vực thật sự là quá lớn. Bây giờ Vô Tận thời đại phân bố trình độ xa không đủ Không Bạch lĩnh vực 1/1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000